Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương tình lệ. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên, sau tất cả hắn đã quyết định bước vào trong ma vực và phát ra những tiếng gào thét. Chúng nhân ở bên ngoài thì cho rằng là Độc Cô Bại Thiên đã chết. Chúng ta theo dõi tiếp phần của ngày hôm nay để biết kết quả. Ma vực không hề động tĩnh, chúng nhân đều nhẹ nhõm bắt đầu cười nói. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên cũng chết rồi, ông trời có mắt. Hắn đúng là ngu xuẩn cực điểm, ma vực được coi là phần mộ của đế cảnh cao thủ. Với tu vi của hắn mà dám đâm đầu vào, đúng là ngu xuẩn. Đúng là ác thì gặp ác báo. Khoảnh khắc Độc Cô Bại Thiên ngạo nghễ tiến vào ma vực, lập tức cảm giác phía sau có người lao tới. Đế cấp thần thức siêu tuyệt được vận dụng, hắn phát hiện chính là đế cảnh cao thủ thần bí vẫn luôn trợ giúp mình. Hắn do dự một chốc rồi vẫn tiến vào. Một ống tay áo bị thần bí nhân xé rách, nhưng hắn không dừng bước. Ma khí hắc ám tràn tới, khí tức kinh hồn vây chặt lấy hắn. Kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết, bất tử ma công cũng vận chuyển. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, quanh mình xuất hiện một làn sáng mờ ngăn cách ma khí. Nhưng áp lực kinh hồn khiến hắn di chuyển rất gian nan, vất vả lắm mới đi được mấy thước. Nơi này tối tăm vô biên, mắt người hoàn toàn mất đi tác dụng. Đi thêm mười mấy thước, sau cùng hắn không chịu nổi nữa. Chân khí rút đi như thủy triều, ma khí lập tức tràn tới. Tính chất ăn mòn được phát huy khiến hắn không thở nổi. Tử vong khí tức triệt để vây chặt lấy hắn. Đau đớn, vô cùng đau đớn. Độc Cô Bại Thiên cảm giác toàn thân như bị xé tan, phảng phất cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào thân thể. Hắn biết đấy là do ma khí xâm nhập, sức mạnh thần bí của ma vực đang thôn tính mình. À, hắn kêu lên, hai tay vô thức chập lại, liền kinh hãi nhận ra tay mình đã bị xé toạc, lộ cả xương ra ngoài. Lẽ nào Độc Cô Bại Thiên ta chết ở đây? Quyết định này là sai lầm sao? Ta kháo, chiến hồn trong thân thể còn không mau tỉnh lại, mang cho ta sức mạnh đi. Vốn hắn định vào ma vực, mượn uy hiếp của cái chết để kích phát ra sức mạnh thần bí trong thân thể. Qua những lần ngộ ra kinh thiên chiến thiên một cách kỳ dị, cùng với đêm mưa, lãnh hội khiếu thiên quyết, hắn tin rằng thân thể của mình ẩn chứa sức mạnh kinh nhân, chỉ là hiện tại hắn chưa sử dụng được mà thôi. Hắn thầm than, vốn định vào tử địa để sống sót, hiện tại lại thành ra tự sát. Hắn cảm giác da thịt toàn thân bị ăn mòn, cái chết đã gần lắm rồi. Mệt mỏi vô vàn dâng lên, hắn gần như hôn mê. Đột nhiên dưới chân hắn thụt xuống, một khe nứt vô thành vô tức mở ra, hồng mang lóe sáng và hắn rơi xuống. Quần hùng tuy thấy trong đó lóe ra hồng quang nhưng không để ý, hoàn toàn không coi là việc gì đáng để tâm. Độc Cô Bại Thiên cảm giác là mình đang rơi nhanh. Bộp một tiếng, hắn đập xuống mặt đất. Hắn nhận ra toàn một màu máu đỏ trải dài vô tận. Hắn nằm bất động, thân thể cơ hồ tan rã. Mà khí đáng sợ quá, bất diệt kim thân của ta còn thành thế này. Hắn dần tỉnh táo, khả năng tư duy hồi phục. Đây là nơi nào? Những tia sáng màu máu này là gì? Sao lại xuất hiện hồng quang? Hắn từ từ giơ tay, không nén được bột ra tiếng kêu thảm. Ngón tay chỉ còn lại lóng xương trắng hếu, huyết nhục bầy nhầy. Không cần nghĩ cũng biết là thân thể có vô khối những vết thương như vậy. Hắn đưa tay sờ lên mặt với tâm trạng bất an. A, à, hắn gào lên thê thảm, gương mặt láng mịn giờ đây nát bét, dung mạo bị hủy. Hắn muốn đứng lên nhưng không còn khí lực. Vì sao lại thế này? Sức mạnh trong thân thể không hề động tĩnh, biến ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn hôn mê. Trong sâu thẳm lòng hắn vang lên tiếng thở dài. Sức mạnh phải do tự bản thân lãnh ngộ, dựa vào ngoại giới để tăng cường công lực thì khó mà đại thành. Tuy nhiên chúng ta... Ôi! Không hiểu bao lâu sau, Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại, nhìn màn quang mang màu máu trước mắt, hắn ngẩn người ra. Thần thụ trọng thương, dung mạo bị hủy, bị khốn trong ma vực, phải làm sao? Từ từ hắn cảm giác là mình động đậy được, cố nén cơn đau chật vật đứng lên. Nhờ bất diệt kim thân, hắn không hề chết bởi thân thể bị ăn mòn, không thành một hình dạng gì. Dù toàn thân đều là vết thương thì hắn cũng chỉ thấy hư nhược mà thôi.

Độc Cô Bại Thiên rớm lệ, ngửa đầu kêu to. Vết thương khủng khiếp trên thân thể không thể so với nỗi đau trong lòng. Nội tâm hắn cay đắng cùng cực. Từng mảnh ký ức tàn khuyết thuật lại tình yêu đau đớn nhưng đẹp đẽ, bi thương của hắn qua từng kiếp, sinh tử luân hồi, vĩnh viễn khó quên. Hắn ôm chặt bức tượng ngọc vào lòng, sợ rằng buông ra thì sẽ mất đi tình cảm vĩnh hằng đó. Vầng sáng nhu hòa từ bức tượng phủ lên thân thể hắn. Hắn cảm giác ngọc tượng ấm dần lên, thậm chí sung mãn khí tức sinh mệnh. Hắn kích động muốn khóc to lẩm bẩm. Lẽ nào trời già muốn tặng ta một niềm vui bất ngờ để cho nàng sống lại sao? Tim hắn như ngừng đập, khẩn trương cực độ nhìn bức tượng. Nhưng hắn phải thất vọng vì ngọc tượng không hề sống lại, vẫn nhìn hắn hiền hòa, làn sáng nhu hòa phủ lên người hắn, bao nhiêu vết thương đều lành lại hết, đồng thời yêu thương vô tận giống như nước trèo dâng lên. Là chân ái từ ngàn vạn năm trước, là tình yêu không hối hận vượt qua thời không. Hắn say mê, hai mắt lại mơ hồ, đến khi nhận ra thương thế dần tan biến thì kinh hoàng phát hiện ngọc tượng đang nứt toác ra. Từng vết nứt xuất hiện trên tấn thâm bạch ngọc. Không, hắn gào lên lạc giọng, là ta sai lầm, là ta sai. Đời đời kiếp kiếp đều là ta sai. Lúc còn sống nàng đau lòng vì ta, hóa thành ngọc tượng cũng vì ta mà chết. Ta không cần gì, chỉ cần có nàng ở bên. Nàng luôn vô oán vô hối với ta, còn ta thì luôn vô duyên vô cớ tổn thương nàng. Lẽ nào đều vì vận mệnh? Vì sao chứ? Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau? Trái tim hắn vỡ tan theo từng vết nứt trên người ngọc. Tim nhỏ máu vỡ tan tành, hắn phun một ngụm máu lớn, dòng máu đỏ tươi vấy lên khối ngọc trắng ngần, đẹp đẽ mà u buồn. Khối ngọc ảm đạm vô quang lại sáng lên mờ ảo, khiến tim hắn đầy ấm áp, thân thể thụ thương lành lại. Rắc, người ngọc vỡ tan thành từng mảnh. Không, hắn ngã ngửa, mất đi tri giác. Trong lúc mông lung, thiếu nữ mỹ diễm vô song đi đến bên cạnh hắn. Thiên, dù tương lai phát sinh việc gì, chàng phải tin thiếp, tin rằng thiếp chỉ yêu một mình chàng. Nhà đầu ngốc, sao ta có thể không tin muội? Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, thiếp sợ chàng sẽ hiểu lầm, sẽ không nghe thiếp giải thích, sợ vĩnh viễn mất chàng. Thiên, thiếp không mong chàng vĩnh viễn yêu mình, chỉ cần chàng vĩnh viễn tin thiếp, tin, vĩnh viễn, thiếp chỉ yêu một mình chàng. Chợt thiếu nữ biến thành buồn thảm. Thiên, chàng không tin thiếp, không tin tình nguyệt nữa rồi. Giọng nàng cay đắng tột độ. Thiên, thiếp vĩnh viễn yêu chàng. Tình Nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng mà. Nguyệt Nhi, ta vĩnh viễn tin tưởng nàng. Độc Cô Bại Thiên hét lên rồi tỉnh khỏi hôn mê. Nhìn mớ ngọc nát vụn dưới chân, hắn lại rơi lệ đau lòng như dao cắt. Ai nói là nam tử không có nước mắt? Chí tình, chí nghĩa, lệ tiếc thương sẽ rơi. Hắn ôm mớ ngọc nát vào lòng. Tình Nguyệt, ta không cần gì, chỉ cần có nàng thôi. Từng giọt lệ chảy dài rơi trên bạch ngọc, quang mang lam sắc dấy lên. Đột nhiên lam quang nhàn nhạt từ bạch ngọc phun ra, ánh sáng nhu hòa cùng yêu thương vô tận tràn về phía hắn. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, trong nước mắt, Tình Nguyệt, ta biết nàng sẽ không bỏ ta. Tay hắn run rẩy lần đến giữa đống ngọc vỡ, một tinh thể màu lam hình trái tim phát ra lam quang nhu hòa xuất hiện. Tình lệ chi linh. Hắn run giọng nhớ lại hình ảnh tàn quyết trong ký ức, nỗi hận kiếp trước, nỗi đau kiếp này. Tình chi lệ tinh này từ từ bay lên rơi vào tay hắn. Đó là nước mắt tình nhân ngưng động lại. Hai mắt hắn mở đi, thiếu nữ xuất hiện trong lúc hắn hôn mê, lại hiện lên trước mắt nói những lời tương tự. Hắn vươn tay ra ôm nàng. Tình Nguyệt, ta vĩnh viễn tin tưởng nàng, yêu nàng. Nhưng vòng tay trống không. Hắn nhìn lệ tinh đầy si mê, đau đớn, hối hận, ăn năn, mọi tâm trạng lần lượt dâng lên. Kiếp trước đời này kiếp trước. Tình Nguyệt kiếp trước và Minh Nguyệt kiếp lại hợp lại với nhau. À, Tình Nguyệt, Nguyệt Nhi là một. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, sau cùng cũng hiểu vì sao, lúc bị điên đảo chúng sinh của Nam Cung Tiên Nhi chế trụ ở Nam Cung Thế Gia, óc hắn lại tự nhiên hiện lên hình ảnh Tư Đồ Minh Nguyệt. Nàng cũng nói những lời như thế, giống lời Tình Nguyệt nói từ kiếp trước. Thiên, khi chẳng rơi lệ vì thiếp, thiếp sẽ xuất hiện trước mặt chàng. Lời lẽ du hòa, từ lệ tinh hình trái tim vang vọng vào lòng hắn là tinh thần lạc ấn từ vạn năm xưa để lại. Dùng nhàn đau thương vô hạn của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên trong lòng hắn. Tình Nguyệt,

cứ thế này lão tử sớm muộn cũng chết ở đây. Hắn vút ve, tỉnh chi lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, liều siêu đứng dậy. Đột nhiên tiếng chim ưng ré lên, một con ưng lớn bay lượn trên không. Hắc hắc, trời không tuyệt đường người, lão tử chịu nhủ khổ nạn như vậy, sao lại cứ thế mà chết. Hắn lảo đảo đi vài bước rồi ngã bịch xuống. Con ưng lao xuống giống như quang tiễn, thoáng cái nó tới đỉnh đầu, song chảo sắc bén thỏ ra. Bộp, một đạo quyền phong đánh trúng bụng con ưng, nó rít vang rồi rớt xuống, dãy dãy mái cái, trước khi nằm im. Mấy ngày đói khát khiến Độc Cô Bại Thiên uống máu chim ưng theo kiểu gia nhân. Hắn đứng lên giữa làn cuồng phong cắt bụi, lướt về phía xa xa. Ngoài xa một bóng người cao lớn cầm kiếm đứng trên gò cắt. Độc Cô Bại Thiên chậm bước từ từ siết chặt gấp huyết thần kiếm. Vương Tề Phong ôm quyền. Độc Cô Huynh không cần khẩn trương, tiểu đệ không có ác ý, đến để báo ơn. Đón lấy. Đón lấy túi nước và lương khô, Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ cảm kích. Tiểu huynh đệ không sợ liên lụy sao? Ha ha, sợ thì đã không đến. Độc Cô Huynh cứ đi, tiểu đệ sẽ đoạn hậu. Độc Cô Bại Thiên nhìn y thật sâu. Hảo ý tầm lãnh, đa tạ. Bất quá tại hạ không cần trợ giúp, huynh đệ đi đi. Vì sao? Huynh chuyển cho tiểu đệ khiếu thiên kiếm pháp, tiểu đệ rút chút việc còn con này còn không được ư? Qua bao lần sinh tử đại chiến còn ngại gì mấy chư binh còn con này? Ha ha, Độc Cô Huynh quả nhiên là hào khí sung thiên. Vậy vương mỗ đi. Nhìn theo bóng lưng của Vương Tây Phong, hắn thở dài. Lấy chữ nghĩa làm đầu, có huyết tính, chỉ là nên nghĩ cho người thân nhiều hơn nữa. Dính vào ta, người sẽ vạn kiếp bất phục. Mẹ nói chứ, sao mà nhân như ta càng lúc lại càng lương thiện thế này? 3 ngày sau, hắn quay lại Thảo Nguyên. 5 ngày sau lại từ Thảo Nguyên bay lên mấy chục con bổ câu đưa thư về các nơi thuộc Thành Phong đế quốc. Ngày thứ 6, thành danh bất tử chi ma Độc Cô Bại Thiên chấn động mỗi nhân vật của võ lâm ở Thiên Vũ Đại Lục. Đồn rằng Độc Cô Bại Thiên hạ sát 56 cao thủ trong sa mạc, một mình tiến vào ma vực trong truyền thuyết, lấy được một viên ma tinh thần bí rồi an toàn thoát lui. Từ sa mạc thoát ra Thảo Nguyên, dọc đường dấy lên gió tanh mưa máu, đang trở về Thanh Phong đế quốc. Ma vực trong truyền thuyết chấn kinh võ lâm, truyền thuyết về Độc Cô Bại Thiên lại càng khiến võ lâm bất an. Họ đồn rằng thời đại đổ máu sắp tới. Độc Cô Bại Thiên từ sa mạc vào Thảo Nguyên, nhưng đợi săn hắn là vô số cao thủ phục kích. Trận đại chiến này dị thường tàn khốc, máu và lửa, sinh cùng tử. Chỉ trong một đêm, Thảo Nguyên lại nhận thêm mấy chục u hồn. Vầng tịch dương ngả về phía tây, tinh không đỏ rực một màu. Thảo Nguyên thoáng đãng càng đỏ ối, trở nên thê lương. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đều là vết thương, mỗi tấc da thịt đều rớm máu mới thoát khỏi trùng vây. Hắn lực lư cất bước, máu nhỏ ra rầm rề. Hôn hôn trầm trầm suốt cả nửa ngày, hắn không chịu nổi nữa mà gục xuống. Vầng trăng sáng treo cao trên trời, nguyệt hoa như thủy triều tràn về phía hắn. Mấy loại thần công trong thân thể cùng vận chuyển, tham lam hút lấy tinh hoa của ánh trăng. Nguyệt quang nhu hòa tựa như nước ấm, gió mát, dịu dàng vuốt ve thân thể trọng thương. Đột nhiên, một đạo lam quang từ trước ngực hắn xạ ra, tạo thành một chiếc bong bóng lớn trùm lên hắn. Quang trụ từ chân trời giáng xuống lam quang, tinh hoa của ánh trăng như nộ hải cuồng đảo tràn lấp, năng lượng hùng hậu bao phủ mỗi tấc da thịt hắn. Mấy loại thần công được năng lượng cung cấp liền vận chuyển thật nhanh, thể phách bất diệt kim thân tỏa ra bảo quang, kinh mạch phá tổn cùng ngũ tạng lục phủ thụ thương cũng nhanh chóng lành lại. Tại Nguyệt Quang Điện, cách xa vạn dặm, một lão phụ nhân từ từ mở mắt, hai đạo quang mang như thực chất bắn ra. Lệ tinh của Nguyệt Thần, đây là... Lão phụ nhân tỏ ra ngạc nhiên. Nữ tử đẹp như thiên tiên cảnh đó nhìn hiện tượng kỳ dị trên không, tỏ ra kinh ngạc. Sư phụ, sao vậy? Thật ra là có chuyện gì? Lệ tinh của nữ thần nào? Lão phụ nhân im lặng hồi lâu mới đáp. Theo truyền thuyết, nữ thần có yêu một người không nên yêu, rũ bỏ cả vị trí thần linh cao cao tại thượng để lưu lạc trốn nhân gian. Mấy kiếp yêu thương, mấy kiếp ruột gan tan nát, nữ thần hóa thành người phàm đau lòng rồi ra đi, từ đó không còn thấy nữa, chỉ còn lại lệ chi tình. Tình chi lệ tinh màu lam ở dưới nhân gian, đồn rằng nếu tình chi lệ tinh rơi vào tay người năm xưa, yêu thương thần nữ, y dùng nước mắt tình yêu suốt 3 kiếp tưới đẫm, lệ tình sẽ phát sáng và nữ thần lại xuất hiện. Quang trụ trên tinh không vừa nãy là sức mạnh phong ấn trong tình chi lệ tinh nối liền với tinh hoa của ánh trăng.

chi bằng nhân lúc này hóa địch thành bạn, tính toán trước cho tương lai. Hắc hắc, không ngờ công chúa lại xem trọng mỗ như vậy, thật khiến cho mỗ kinh hãi. Nhưng công chúa sao lại cho mỗ biết sự việc mang tính giao dịch này? Nếu thế, cứ cố ý bố trí lúc cứu người làm ra vẻ bi trắng, khiến mỗ cảm kích, hiệu quả không phải sẽ cao hơn ư? Ta không tin trên đời có lời nói dối vĩnh viễn. Sớm muộn gì các hạ cũng biết sự thật, thành ra cứ nói thẳng mục đích. Làm người thì nên có đạo, sau này các hạ tu hành vô thượng ma công, hy vọng không gây họa cho Thanh Phong đế quốc, đó là mục đích của ta. Bàn nãy công chúa cứ để người ta giết tại hạ luôn không phải sẽ xong ư? Không, ta tin vào trực giác của mình, hiện giờ người chưa thể chết được. Độc Cô Bại Thiên cưỡi bạch long mã do Thắng Nam tặng rồi lướt đi như bay. Hắn ngồi trên lưng ngựa nhớ lại những lời Thắng Nam nói. Công chúa này hành động quả là bất ngờ, lại xem trọng ma nhân như hắn, cho rằng hắn sẽ có thành tựu. Nàng ta không sợ sau khi hắn thành ma sẽ lục thân bất nhận, mà coi hắn là một sự đầu tư cứu mệnh, không hề do dự cho hắn biết mục đích. Thực ra nàng ta là một công chúa giảo hoạt hay ấu trĩ đây? Mấy hôm nay, Thanh Phong đế quốc lưu truyền câu chuyện về Bạch Mã Đại Hiệp, cưỡi bạch long câu vượt đi ngàn dặm, chém giết vô số kẻ ác. Kỳ thật thì vị Bạch Mã Đại Hiệp này là Độc Cô Bại Thương. Dọc đường đi có không ít trộm cướp nhỏm ngó bạch long câu, kết quả đều bị hắn thế thiên hành đạo, thu lấy một mỹ danh đại hiệp. Nhưng không đầy mấy ngày lại có tin tức mới, Bạch Mã Đại Hiệp không phải là hiệp khách mà là ma vương Độc Cô Bại Thiên, dọc đường lạm sát vô cớ hoạ loạn Thanh Phong đế quốc. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu thở dài, vốn mấy hôm trước còn là đại hiệp, chỉ vì tiết lộ cái tên Độc Cô Bại Thiên liền biến thành ma vương, hiếu sát thành tính. Nhân sĩ diệt ma vừa mất dấu hắn, nghe thấy tin tức này đều cao hứng thì nhau phục kích. Tình hình võ lâm từ Đại Thảo Nguyên cao về cũng lần lượt đuổi theo. Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, hắn cứ thế qua ải trăm tướng, giết vô số võ lâm nhân sĩ, dấy lên mưa máu gió tanh. Võ lâm liên tục có tin dữ. Ngày 7 tháng 12, Trung Châu đại hiệp Bất Lạnh thân vong trong lúc truy bắt ma vương Độc Cô Bại Thiên. Ngày 8 tháng 12, Minh Hồ Thất Kiệt bị ma vương tàn nhẫn giết chết. Ngày 9, Hải Sơn Lục Quái, Minh Dương Bát Nghĩa chết dưới tay ma vương. 10 tháng 12, Phong Vũ Lôi Điện Tứ Hùng cùng nhau chết ngoẻo. Tin dữ nối nhau khiến cho nhân sĩ võ lâm chính nghĩa bị phẫn dị thường. Tinh anh võ lâm đuổi theo hắn dùng bộ câu đưa thư khuyến cáo các nhân sĩ võ lâm chính đạo, nếu chưa đạt đến vương cấp cảnh giới hoặc không nắm chắc thì tuyệt đối không nên ra tay, để tránh thương vong vô ích. Chỉ cần quan sát hành tung của hắn rồi báo lại cho cao thủ chân chính. Đồng thời chính thức thông báo với cả võ lâm, Độc Cô Bại Thiên đã đột phá tứ vương cấp hạn chế, được liệt vào hàng ngũ vương cấp cao thủ, võ lâm đệ thập cửu vương, bất tử ma vương ra đời. Bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên là vương cấp cao thủ trẻ nhất trong võ lâm trong cả gần trăm năm nay, được coi là thiên chi kiêu tử. Vô số chú ý được dồn hết lên mình hắn, có điều với thân phận bất tử ma vương, hắn khiến cho cả võ lâm chấn động, ai nấy đều sợ. Không ai muốn hắn công lực đại tiến, đừng nói đến chuyện sừng tụng hắn. Những thiên vương cao thủ biết rõ về hắn không dám công bố, việc hắn mới tập võ không lâu, sợ khiến cho lòng người càng thêm chấn động. Hắn một mình một ngựa thoát được chủng vây của Thanh Phong đế quốc, tiến sang Hán Đường. Càng đến gần Trường Sinh Cốc, tâm tình càng trầm trọng. Nỗi đau từ đáy lòng cất lên, Tình Chi Lệ Tinh trước ngực cũng rung động không ngừng. Khi Lệ Tinh ngừng rung, hắn cảm giác trong lòng buốt xé, trái tim phảng phất như bị đập tan. Không, Nguyệt Nhi không thể chết. Hắn kinh hoàng cảm giác được sinh mệnh của Tư Đồ Minh Nguyệt đang tan biến, nỗi niềm chán nản vì không thể hồi thiên dâng tràn lên. Cùng lúc thì năm vương cấp cao thủ từ từ tiến tới. Ngũ đại cao thủ đi bước nào mà đất chấn động. Hắn biết không thể tránh được một trưởng vương giả đại chiến. Gió thổi điều hưu, năm thân ảnh cao lớn tiến tới, khí thế hùng hậu như núi đổ, nặng nề đến độ người ta không thở nổi. Họ tiến bước nào, đất rung bước ấy, tim của Độc Cô Bại Thiên cũng đập nhanh theo. Thành Phong đế quốc, Huyết Thiên Vương Tần An. Thành Phong đế quốc, Ảnh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi. Bái Nguyệt đế quốc, Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Hán Đường đế quốc, Lưu Vân Phi Thiên Vương Lăng Phi. Hán Đường đế quốc, Tu La Thiên Vương Triệu Trình. Ngũ đại cao thủ dàn hàng báo danh hiệu. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên mỗ có tài đức gì mà phiền đến năm vương cấp cao thủ đại giá quang lâm, thực sự là được kiêu mến mà kinh hãi. Hắn lạnh lùng nhìn năm người, trừ Tu La Thiên Vương, Triệu Trình thì bốn người còn lại đều là người quen. Lúc ở Lý Phủ trong Khai Nguyên Thành thuộc Thanh Phong Đế Quốc, hắn từng thấy Huyết Thiên Vương Tần An, Ảnh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi cùng Truy Vong Thiên Vương Hàn Sấm. Lưu Vân Phi, Tiên Thiên Vương Lăng Phi chính là ân sư của Lý Thi, tôn chủ của vụ ẩn phong. Hắn đã từng gặp mặt tại đại hội Chiến Thiên Tinh Vương. Độc Cô Bại Thiên, người khiến chúng ta liên tục bất ngờ, không ngờ tuổi trẻ đã đột xong vương thứ vương cấp cảnh giới, tiến vào hàng ngũ vương cấp cao thủ. Võ Lâm có thêm một thiên vương cao thủ. Mấy hôm nay, danh tiếng bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên truyền khắp giang hồ. Tiếc rằng người có ma thể từng xả thân thành ma, thiên tài tuyệt thế mà lại là ma, bọn ta buộc phải trừ khử, tiếc cho căn cốt của ngươi. Huyết Thiên Vương Tần An cảm thán. Lưu Vân Phi, Tiên Thiên Vương Lăng Phi thì nói, Độc Cô Bại Thiên không ngừng ngươi, lại từng xả thân thành ma. Ý trời, Hán Đường Đế Quốc vừa xuất hiện một vương cấp cao thủ trẻ tuổi, lại phải hủy đi. Độc Cô Bại Thiên chú ý đến Lăng Phi hơn cả. Lúc ở vụ ẩn phong, hắn cho rằng vương cấp cao thủ này không phải là nhân vật sảng khoái, hành sự quả cảm, mà là đại kiêu hùng ẩn tàng tại Võ Lâm Thánh Địa. Giờ gặp lại vẫn thấy cảm giác ấy, xem ra không ai nhận rõ được bản chất của ông ta. Hừ, mỗ không muốn nói nhiều, cả ngày đối diện với các võ lâm cao thủ rêu rao chính nghĩa như các vụ. Mỗ phiền đến muốn chết, muốn chém giết thì cứ lên, mỗ tiếp đến cùng. Cảm giác nát lòng lại dấy lên, hắn chìm trong bi thương, biến sắc nói với vẻ đau đớn. Các vị tiền bối có thể cho tại hạ một ngày, sau đó chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Ý người là hiện giờ phải đi, Lưu Nhất Phi hỏi. Không sai, tai hạ không dạy mà buộc phải đi. Các vị không phải đều là chính đạo nhân sĩ, thường nói phải thế tiên hành đạo, trừ bạo an lương hay sao? Hiện tại tai hạ phải cứu người, không đi không được. Tu La Thiên Vương Triệu Trình cười lạnh. Hắc hắc, ma đầu ngươi thì cứu ai? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chắc cũng là nhân vật ma đạo. Muốn đi hả? Hử, gặp bọn ta thì đừng hòng. Độc Cô Bại Thiên trong lòng nóng như lửa đốt, hắn có cảm giác linh hồn chi hỏa của Tư Đồ Minh Nguyệt tựa hồ cháy tàn, hắn không thể mọc cánh để đến ngay với nàng. Các người tránh ra, hắn gầm lên, khắp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh. Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm nói, Độc Cô Bại Thiên, hôm nay trừ phi người đạp lên thi thể của bọn ta, bằng không thì người phải nằm lại đây. Nộ kinh và hận, trong lòng hắn bừng bừng, lửa giận ngùn ngụt, hắn đã không còn thời gian nữa. Sinh mệnh của Tư Đồ Minh Nguyệt đang nguy kịch, nếu hắn không đến kịp, hắn không dám nghĩ thêm. Tiếng rồng gầm vang lên, quang mang đỏ tía vút cao, Độc Cô Bại Thiên rời khỏi lưng ngựa, cầm khắp huyết thần kiếm lao vào năm địch thủ. Màn sáng chói lọi được năm người phát ra, khiến Thái Dương cũng phải thất sắc. Tiên thiên kiếm khí đỏ tía, không tiến nổi nửa phần trước màn sáng. Sau cùng nó tan biến vô tung tích, màn sáng giống như thái xương tỏa dạng, hào quang vạn đạo, vô số kiếm khí hóa hình xạ vào hắn. Cây cối hai bên đường thủng lỗ chỗ, đá núi hóa thành bột, bay tung giữa không trung. Độc Cô Bại Thiên chật vật chống đỡ. Đương nhiên, cả năm đều là cường giả trong hàng ngũ vương cấp, là cao thủ vô địch trong mắt người võ lâm. Năm người hợp lực chứng tỏ quyết lâm tất sát cao độ. Hóa hình kiếm khí từ khắp huyết thần kiếm liên tục bắn ra, hóa thành hơi xương, ngưng tụ trước mắt hắn, thành một tầng ánh sáng đặc thù. Kiếm khí của năm cao thủ đánh trúng, hắn lùi lại mười mấy bước, mỗi bước đều thổ ra một ngụm máu. Hèn mặt, có giỏi thế các người đơn đấu với ta, cam đoan ta sẽ đánh cho mẹ các ngươi không nhận ra được. Mấy vương cấp cao thủ đều hổ thẹn, đồng thời nổ giận. Tuy vẻ ngoài họ chỉ mới 40-50 tuổi, nhưng thực tế đều đã ngoài 60, thậm chí sắp 80. Bị người ta nói là đánh cho mẹ cũng nhận không ra, tất nhiên đều phải nổi giận. Tiểu bối, hiện ngươi là kẻ đứng đầu trong võ lâm, tất sát bảng, cần gì phải nói đạo nghĩa với ngươi, trừ được ngươi chính là võ lâm thanh tịnh, chịu chết đi. Năm người lại cùng xông lên. Bạch Long Mã cảm thấy khí thế của năm người liền hí vang, vòng qua năm người mà lao đi. Trận chiến này thực lực chênh lệch rõ rệt, một vương cấp cao thủ dù công lực đến đâu cũng không chọi lại với năm người đồng cấp. Độc Cô Bại Thiên vừa lo cho sinh mệnh Nguyệt Nhi ở xa, thầm thống hận mình vì sao vô năng, chưa bao giờ hắn khát vọng sức mạnh như thế. Người yêu đang vào lúc lâm nguy sinh tử, còn hắn lại bị chặn ở đây. Càng nghĩ hắn càng nóng lòng, xuất chiêu càng loạn xạ, sau cùng hú lên vang vọng. Mấy tên khốn kiếp, uổng cho ta trước đây tôn kính các ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm. Ta nhổ vào, đều là loại vô sỉ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Độc Cô Bại Thiên ta phát thệ, nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến cả võ lâm lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sắc mặt của hắn hung hãn chán nổi gân xanh, sắc mặt năm đại cao thủ xanh lè. Truy Phong Thiên Vương hàn sấm nói, xem ra người thực sự thành ma rồi, hôm nay người chết chắc. Kiếm khí tung hoành, kình phong ào ạt, chỉ trong một khắc Độc Cô Bại Thiên đã đầm đìa máu tươi. Lam quang nhu hòa từ ngực hắn tỏa ra toàn thân, thân thể đầy vết thương lại tràn đầy sức sống, kinh khí sung mãn, lòng hắn cũng đau nhói, nỗi bi thương tràn ngập trái tim, niềm mất mát cay đắng cùng dâng lên, hắn cảm giác mình vừa mất đi cả thế giới. Không, Nguyệt Nhi, nàng không thể chết. Hắn điên cuồng xung phá công kích của ngũ đại cao thủ, cái giá phải trả là bị năm đạo kiếm khí đánh trúng lưng, nhưng hắn không tan nát thành thịt vụn như năm vương cấp cao thủ tưởng. Dù lưng tóe máu, xuất hiện những vết thương đáng sợ, nhưng hắn vẫn lao đi. Ngũ đại cao thủ đuổi sát. Hắn giàn giụa nước mắt, run rẩy từ linh hồn, khiến hắn hiểu ra sức mạnh phong ấn trong tỉnh chi lệ tinh là từ linh hồn của tình nguyệt. Mỗi lần hắn thụ thương, lệ tinh lại tràn ra quang mang nhu hòa chữa lành hắn. Hắn cảm giác được lệ tinh đó có liên hệ đến tư đồ Minh Nguyệt hiện tại. Mỗi lần lam quang xuất hiện thì hắn lại biết sinh mạng của nàng sụt đi một phần. Việc đó Tình Nguyệt từ kiếp trước đã dự liệu được. Khi hắn gặp uy hiếp, nàng hy sinh tính mệnh để bảo vệ hắn. Hắn hét lên với năm người sau lưng. Các ngươi, năm người đều là hung thủ, sớm muộn cũng có ngày ta bắt các ngươi lấy máu ra trả. Thần hư bộ được thi triển đến cực hạn, thân hình như quang ảnh lướt đi. Ban đầu hắn bỏ xa năm người, nhưng dần dần một bóng người mờ mờ bám theo, cách hắn không đầy năm trượng. Sát ý lạnh tanh cùng với thiên tiên kiếm khí bắn tới. Hắn cả kinh, mấy hôm nay hắn vẫn dựa vào thần hư bộ tung hoành, trừ đế cảnh cao thủ thì trong võ lâm không ai bắt kịp. Hắn không quay lại cũng biết là ai. Lúc trước thiên vương cao thủ dẫn phong, từ Vân Sơn Đỉnh tìm một vương cấp cao thủ khinh công vô song đến bắt hắn, chính là Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Xem ra lần này, năm vương cấp cao thủ đã chuẩn bị đầy đủ, quyết giết cho bằng được. Hắn lật tay chém lại một kiếm, kiếm khí va chạm vào bạch quang, sóng khí và kiếm khí tản đi, cây cối đổ rạp. Hắn mượn luồng sóng khí này, thân thể như mũi tên rời cung phóng vút đi. Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm bị ngăn bước, cự ly liền giãn ra thành 10 trượng. Đột nhiên từ hai bên đường túa ra vô số người võ lâm, dẫn đầu là Vu Ý, truyền nhân của Ngọc Hư Cung, một trong ngũ đại thánh địa. Trên đỉnh Vân Sơn, Vu Ý từng bị Độc Cô Bại Thiên đả thương, suýt mất mạng. Mấy ngày tu dưỡng mới lành lại, hắn hận Độc Cô Bại Thiên vô cùng. Vốn Tân Thiên Phong Vương Đại Hội ở đó là cơ hội tốt cho thiên chi kiêu tử như hắn thể hiện thân thủ trước mặt thiên hạ quần hùng. Ai ngờ lại xuất hiện một bất tử chi ma vô danh, đánh cho y thổ huyết, mất hết mặt mũi. Không chỉ khiến giấc mộng thành đệ nhất cao thủ lớp trẻ tan thành hư vô, mà khiến y phải chịu nỗi nhục, bại trong tay ma trước mặt sư môn. Kiều nhân gặp nhau, liền không giữ được bình tĩnh, Vũ Ý dẫn theo gần trăm cao thủ vây chặt hắn. Kiếm ý lao vào Độc Cô Bại Thiên. Bất tử ma vương, để ta đợi đến khổ 3 ngày 3 đêm nay. Bại tướng dưới tay thì đợi thêm 100 năm cũng có là gì. Ngăn được ta sao? Mắt của Vũ Ý cơ hồ phun lửa, vốn y cho rằng bại trong tay Độc Cô Bại Thiên là đại sỉ nhục, câu nói này khắc nào đâm vào gan ruột y. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng có dương dương đắc ý, nếu không phải các vị tiền bối có lệnh cho bọn ta không được hơn thua với ngươi, thì ta nhất định tự tay đánh bại ngươi. Hừ, bất quá hôm nay, ngươi sắp phải quỳ dưới chân ta. Ha ha, buồn cười quá, đánh bại ta, ngươi dựa vào đâu? Hiện tại ta được liệt vào võ lâm đệ thập cửu vương, một cao thủ thứ vương cấp nhỏ xíu như ngươi, dựa vào đâu mà đòi đấu với ta? Trước đây ngươi là bại tướng, hôm nay hay sau này vĩnh viễn đều thế. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng đáp. Mắt Vu Ý lóe lên một tia độc ác xen lẫn đố kỵ. Độc Cô Bại Thiên, ngươi may mắn thoát chết lần trước, lần này tuyệt đối không thể để ngươi thoát. Mấy vị tiền bối định tự tay giết ngươi, nhất định ngươi không sống qua được hôm nay. Độc Cô Bại Thiên nhìn năm vương cấp cao thủ đợi tới phía sau, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Sống thì sao, chết thì thế nào? Sống được vui vẻ, chết không hối tiếc. Loài người như ngươi không đáng bẩn đến hai chữ này. Ngươi vốn không biết ý nghĩa của sinh tử là gì,